Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, đàm phán. Là tính bất đắc dĩ, hắn biết rõ lần này đến trước mục đích chính là gia phụ dặn dò. Nhất định phải đem Lâm Tiêu đầu người mang về, nhưng mà bọn họ cũng không biết, lần này tân nhân vương chính là Lâm Tiêu. Mặc dù tu vi thấp hơn, nhưng là thủ đoạn rất nhiều, chịu có thể không thua với La An. Người cũng biết chớ, người này khó đối phó. La An nói, coi như ta toàn lực ứng phó, đem hắn đánh chết, cũng không thì sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó ta có thể liền không còn là chúng ta Thiên La nhất tộc thiên tài cao thủ. La An mà nói, rất có tính hai mặt. Một phải nghe phụ thân mà nói, hai muốn giết không có một cái nắm chắc người. Ôi, La Tĩnh yên tĩnh lại, thở dài một cái, có chút không nói rõ nói. Phụ thân là nghĩ như thế nào? Văn gia không tự mình ra tay, chính là muốn chúng ta Thiên La quốc xuất thủ. Bọn họ có thể từng bước đi đến địa vị hôm nay, đều là tự mình tân tân khổ khổ giết đi ra. Dưới chân thây trôi khắp nơi, Thiên La nhất tộc còn bị thế nhân gọi là huyết ngục tu la. Chính là bọn hắn sát khí quá nặng, chỉ cần là người Thiên La, tay kia trong tất nhiên nắm lấy như vậy mấy mạng người. Thậm chí có người nghe, nhân vật thế hệ trước đều là lấy sát chứng đạo, cực kỳ đáng sợ, tu vi có thể nói vô giải, cùng cảnh giới mấy có lẽ đã vô địch. Cho nên La Viêm có thể đứng đàn đế mà không bại, nếu là lệnh cha kia còn là vì mệnh là từ đi. La An bày một gương mặt đau khổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, La Tĩnh đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tay đặt ở trên bệ cửa sổ, từng trận xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Lâm Tiêu còn không biết có người ở tính kế hắn. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vấn Thiên Thành trong thành chủ phủ. Ha ha ha, Tiểu Lâm, ta một mực liền coi trọng ngươi. Không nghĩ đến ngươi lần này xem như cho chúng ta Vấn Thiên Thành mặt dài rồi. Rất không tồi, tiếp tục phát huy. Diệp thành chủ mặc dù lấy bước vào trung niên, nhưng mà hắn tự cho là mình người quen năng lực không ai bằng. Tiểu Ôn A, kỳ thực lần này ta cùng Diệp thành chủ đều thật coi trọng ngươi. Nhưng mà ta kỳ thực càng coi trọng Lâm Tiêu. Hắn so sánh ngươi trưởng thành chững chạc, biết tiến thối, mà Diệp thành chủ liền coi trọng ngươi rồi. Có hăng hái, lúc này Dư lão mang theo Dư Ôn cùng Hổ nữ cùng nhau đi từ cửa vào. Thanh âm không lớn, nhưng mà tòa mỗi một vị đều nghe rõ ràng. Nhìn thấy mình trang bức bị khám phá, Diệp thành chủ mặt đã không có địa phương thả. Lâm Tiêu kia nhàn nhạt ánh mắt, để cho hắn có chút muốn tìm cái lỗ để chui vào. Để cho mọi người càng thêm vô cùng kinh ngạc là Dư lão hắn cư nhiên vẫn còn tiếp tục vừa nói. Hoàn toàn chú ý tới đã lúng túng đến lấy tay che mặt Diệp thành chủ. Khục khục. Đặng lão cùng Dư lão cũng coi là tình cảm tương đối bạn bè thân thiết. Nhìn thấy còn không biết sống chết Dư lão đầu, không khỏi ho khan mấy tiếng. Lão Đặng đầu, ẩn tật lại tái phát, đi nhanh ngồi tĩnh tọa đi, tỉnh so sánh ta chết trước. Dư Lai ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ho khan Đặng lão, mắng nhiếc nói ra, nói chưa dứt lời. Đây vừa nói nhất thời để cho Đặng lão có loại đánh người kích động. Mình giúp đỡ hoàn thành rồi ngươi mua vui rồi. Dư lão đầu, muốn đánh lộn sao? Đi ra ngoài qua hai chiêu, nhìn một chút ta đây eo cường tráng không? Đặng có chút ngượng nghiêm mặt, nhìn ra được không rất cao hứng bộ dáng. Dư lão trực tiếp liền đem hắn coi thường mà qua, mang theo Dư Ôn cùng Hổ nữ đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Bái kiến Diệp thành chủ. Dư Ôn cùng Hổ nữ cũng coi là có tri thức hiểu lễ nghĩa rồi. Hiểu có chừng có mực. Lâm Tiêu nhìn một chút Dư Ôn, phát hiện Dư Ôn sắc mặt rất bất hiếu thiện, đạm nhiên vừa nhìn về phía Hổ nữ, Lúc này hổ nữ vừa vặn cũng là nhìn lại, đang tương đương nhiệt tình phất phất tay. Diệp Thành chủ tràn đầy mừng rỡ nhìn đến, hắn giọng một cái, ta nghe nói có người La Gia tiến vào chúng ta Vấn Thiên Thành. Các ngươi thấy thế nào? Diệp Thành chủ ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, trên thân nhất thời có đến một cổ uy nghiêm tản ra. Cho người một loại thần phục cảm giác, đã sớm biết chuyện này Lâm Tiêu, cũng là đạm nhiên, một tiếng, liền không còn có hạ văn, ngược lại là Dư Ôn há mồm mà đến. Nếu đã tới, liền để cho bọn họ tới, nếu mà không muốn cùng bọn họ Thiên La Quốc khai chiến. Chỉ cần không có giết người, liền để bọn hắn tự do, cần gì phải lại cho mình tạo đại địch. Hổ nữ sau khi nghe cũng là gật đầu liên tục, nhưng mà hắn vốn là lấy giết bởi vì sinh, ý nghĩ đến lúc đó cùng Dư Ôn ngược lại, nói, nếu để cho ta lại nói, hắn Thiên La Quốc lấy huyết tu La Văn Minh, nếu bọn hắn tới tại đây, so sánh có muốn giết chi nhân, chính là lại không thể tại Vấn Thiên Thành bên trong giết người. Đây đến không dễ làm, bất quá muốn tìm ra người kia, cũng như mò kim đáy biển, Dư lão không nói gì, trong lòng của hắn chính là cùng một cái tựa như gương sáng. Đã sớm biết kia người Thiên La tới nơi này mục đích, không thể nghi ngờ chính là vì lấy Lâm Tiêu mệnh, có thể gặp bọn họ người Thiên La có bao nhiêu xương cuồng. Tại nước khác trong nhà, đừng bảo là quốc gia thủ lĩnh, coi như là người lãnh đạo tối cao cũng là từng giết. Chớ đừng nói chi là Lâm Tiêu, cái này con bê con, bọn họ rốt cuộc là tới giết người, vẫn chỉ là đi ngang qua. Diệp Thành chủ có chút không rõ, một tay nâng cằm lên, dần dần lâm vào suy tính trong. Lâm Tiêu vốn muốn nói ra chân tướng, nhưng mà hắn vốn là một cái phải rời khỏi người, cần gì phải tự cấp Vấn Thiên Thành tạo đại địch đâu. Nếu bọn họ muốn tới, liền để cho bọn họ tới được rồi. Sát phạt chi thuật, ta cũng sẽ, vò đã mẻ lại sứt. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, muốn trốn đã là không có khả năng. Nói không chừng gia phủ thành chủ một khắc này bắt đầu mình đã bị theo dõi. Diệp thành chủ đó là kia chuyện này vô kế khả thi. Tỷ võ đã kết thúc, như vậy mấy người kia lại tới đây bên trong, liền không nên, hơn nữa cũng không có muốn tới tỷ võ bộ dáng. Nếu không nghĩ ra, tại sao không bằng như cũ, nên làm cái gì làm gì, tất cả như thường, ngẫu nhiên mà biến. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu sau đó rời đi. Hắn sở dĩ đến, hoàn toàn chính là xem ở ta người quá quen trên, vật đã tới tay, nếu không thì sao hắn tới làm gì. Nói là bắt người tay ngắn, ngược lại lại không thua thiệt. Lâm Tiêu nghĩ như vậy, vậy cũng chỉ có thể gắt gao đại biểu hắn, cũng không thể chi phối Diệp Thành chủ thị vệ. Sau một lúc lâu, áp lực trong không khí hoặc nhiều hoặc ít có một chút ánh sáng. Ngẫu nhiên mà biến, tốt, chúng ta theo cơ mà biến. Diệp Thành chủ đi tới trước mặt chúng ta, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không quay đầu lại dặm chân hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài. Đặng lão nhìn đến Lâm Tiêu, rất thất vọng lắc lắc đầu, luôn miệng chú ý cũng không đánh liền đi. Hắc hắc, sư phụ ta, chính là lợi hại chưa? Sợ rằng hiện tại đã đi tìm cao thủ tỷ đấu rồi. Dư lão biết rõ Lâm Tiêu đây là làm sao đi xem. Không phải là tìm kia hai người Thiên La sao? Đối với Lâm Tiêu mà nói không phải việc khó gì. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Tin tưởng, chỉ cần chúng ta đem khác nhất cử tiêu diệt, kia còn có cái gì phải sợ? Hắn đây là làm sao đi tới? Lâm Tiêu đi, hổ nữ nhìn về phía bên cạnh Dư Ôn, hỏi, xong mà trả lời là cứng rắn, căn bản không thể so sánh coi như hắn phải đi. Ngươi có thể như làm sao? Đưa tay ngăn cản hắn sao? Sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhận biết người khác cũng biết Lâm Tiêu tính khí. Bổn chương xong. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,